Vạn đạo Long Hoàng, chương 1022, kỳ chân linh tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàng Khuê nhìn xem Lục Minh cười nhạo, một mặt khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ chau mày. Hắn tiến vào một câu không nói. Hoàng Khuê lại tự động tìm tới hắn. Hoàng Khuê, Lục Huynh có đầy đủ tư cách tiến vào nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Cuồng trầm mặt đạo. Ha ha, có tư cách. Tư cách là dựa vào ngươi nói sao? Cái kia ai cũng có thể dẫn người tiến vào. Cái kia còn có quy củ sao? Hoàng Khuê cười nhạo, lập tức nhìn về phía Đàn Hương tiên tử. Nói, tiên tử, ta đề nghị đem người này đuổi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Hoàng Khuê lời nói còn chưa lên tiếng, đã thấy Đàn Hương tiên tử bàn tay như ngọc trắng nhấc lên một chút, đánh gãy Hoàng Khuê, nói, Hoàng Huynh không thể so với nhiều lời. Lục Huynh ta biết, hắn có tư cách tiến vào nơi này. Thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn trường, để rất nhiều người ánh mắt nhất động, hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử thế mà nhận biết cái này họ Lục thanh niên. Người này ra sao lai lịch, cũng là một cái tam đẳng thiên kiêu sao? Cái kia vì sao khí vận chi chiến chưa từng gặp qua? Trong lòng mọi người xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, khó chịu muốn chết. Trước đó hắn còn lớn hơn âm thanh quát lớn Lục Minh. Nói Lục Minh là phế vật, không có tư cách. Nhưng sau một khắc, Đàn Hương tiên tử nói thẳng nhận biết Lục Minh. Lục Minh có tư cách này, tương đương với trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, đối Đàn Hương tiên tử rất bất mãn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đều là Sở Cuồng, còn có tiểu tử để cho ta mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dám đối Đàn Hương tiên tử bất mãn, Hoàng Khuê chỉ có thể đem giận hỏa chuyển rời đến Lục Minh cùng với Sở Cuồng trên thân. Cầm chén rượu lên uống một ngụm, ánh mắt âm lãnh. Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh vậy có chút sững sờ. Đàn Hương tiên tử thế mà nhận biết Lục Minh. Chẳng lẽ Lục Minh cùng Đàn Hương tiên tử là quen biết cũ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người tâm tư dị biệt, liền ngay cả Lục Minh, sắc mặt vậy hơi đổi. Chẳng lẽ bị nhận ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không khỏi nghĩ đến. Lục Huynh, xin mời ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương hiện tại khoát tay chặn lại. Xảo Tiếu Yên Nhiên chỉ hướng bọn hắn cái kia một bàn. Lần này, hiện trường sôi trào, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Đàn Hương tiên tử gọi họ Lục ngồi lên mặt một bàn. Cái kia một bàn thế nhưng là nhị đẳng thiên kiêu mới có thể ngồi. Họ Lục, có tư cách này, làm sao có thể có thể? Nhị đẳng thiên kiêu hết thảy mới bao nhiêu? Khí vận chi chiến đều không gặp qua người này. Làm sao có thể là nhị đẳng thiên kiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy tại sao Đàn Hương tiên tử gọi hắn thượng tòa? Rất nhiều tam đẳng thiên kiêu đều tại nhỏ giọng thảo luận. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tất cả mọi người ôm hoài nghi thần thái cùng ánh mắt. Liền ngay cả Tịnh Không Linh, Ân Bất Phá, Quân Việt đám người, sắc mặt đều hơi đổi. Hiếu kỳ đánh giá Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh sắc mặt hai người liền càng thêm phấn khích. Lục Minh, vậy có chút sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Huynh, mời. Đàn Hương Tiên Tử lại lần nữa mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Thiểu Khanh đa tạ tiên tử. Lục Minh liền ôm quyền. Không tại khách khí, trực tiếp dậm chân mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử thật đúng là bên trên đi. Hắn thật đúng là dám lên. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể cùng với nhị đẳng thiên kiêu sánh vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cử động lần này lại đưa tới một trận nhỏ giọng nghị luận. Tiểu tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê sắc mặt càng thêm khó coi. Lục Minh không thèm để ý chút nào ánh mắt chung quanh. Dậm chân hướng về phía trước. Hắn hiện tại trong lòng chắc chắn. Đàn Hương hiện tại là nhận ra hắn. Đã nhận ra, cũng chỉ có đối mặt. Cùng lắm thì đem những linh dược kia bồi cho Đàn Hương tiên tử thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, lăn xuống. Nơi này không phải ngươi có thể lên tới. Coi như Lục Minh đi đến đỉnh đài thời điểm. Quát lạnh một tiếng tại Lục Minh lỗ tai vang lên. Đây là dùng truyền âm. Người khác nghe không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lông mày nhíu lại. Ánh mắt hướng về một cái nhân vọng. Huyết La Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói mới rồi, rõ ràng là Huyết La Tử giảng. Này lúc, Huyết La Tử ánh mắt bất thiện. Nhìn chằm chằm Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó không đang nhìn Huyết La Tử một chút. Tiếp tục dậm chân. Đi vào trong đình đài bên cạnh bàn. Tại một ghế trống trực tiếp ngồi xuống. Hoàn toàn không nhìn Huyết La Tử. Cái này khiến Huyết La Tử sắc mặt khó coi xuống tới. Ánh mắt bên trong hiện lên một sợi sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịnh Không Linh, Quân Việt đám người cũng tò mò đánh giá Lục Minh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta liền không đang đợi. Hiện ở trên rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử thanh âm truyền ra. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tự có mấy cái trẻ tuổi nữ tử bưng lên một bình bầu rượu ngon. Mỗi một cái thân người trước đều trưng bày một bình nhỏ rượu ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên bên trên rượu ngon, gọi là liệt diễm phần tâm, chư vị có thể nhấm nháp. Đàn Hương tiên tử dịu dàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử vừa mới nói xong, đã có người không kịp chờ đợi, rót rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch, Lục Minh vậy rót cho mình một chén. Rượu này đổ vào trong chén. Rượu mặt ngoài, giống như hiện ra một tầng hỏa diễm. Tại trong chén nhảy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật kỳ diệu rượu, Lục Minh trong lòng thầm khen. Sau đó bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rượu ngon cửa vào. Thuần hậu thơm ngọt, nhưng thuận yết hầu trượt vào bụng thời điểm, lại như hỏa diễm, cháy hừng hực, đặc biệt là có một cỗ nhiệt lượng chảy vào trái tim. Lục Minh cảm giác trái tim đều có hỏa diễm bốc cháy lên, nhưng không có chút nào đau nhức cảm giác, phản mà cảm thấy toàn thân ấm áp, phá lệ dễ chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rượu này còn có thể thiêu đốt cô đọng chân nguyên. Lục Minh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện hắn chân nguyên đều hơi ngưng thật một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rượu ngon, Lục Minh không khỏi lại rót một chén, lại lần nữa uống cạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lục Minh ngay cả ngược lại mấy chén. Rất nhanh một bầu rượu tự uống xong, Lục Minh liếm môi một cái, một bức vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng kém không nhiều. Liền ngay cả nữ tử, bình thường không thích rượu, đều bị uống tinh quang. Rượu ngon, liệt diễm phần tâm, quả nhiên rượu như kỳ danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bên cạnh, một cái thanh niên áo trắng cảm thán liên tục. Người này là thiên hạ thư viện tuyệt đại thiên kiêu, Khổng Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là rượu ngon, Quân Việt vậy tán thưởng. Trên thân mơ hồ có ma quang thoáng hiện, uy thế bức người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị ưa thích liền tốt, vậy không uổng công tiểu muội một phen tâm huyết. Tiếp đó, mời chư vị nhấm nháp loại thứ hai rượu ngon. Đàn Hương tiên tử cười khẽ, sau đó vỗ vỗ tay. Lại có cô gái trẻ tuổi bưng lên rượu ngon, vẫn như cũ là mỗi người một bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại rượu này tên là Thanh Thần Minh Lộ, Đàn Hương tiên tử giới thiệu. Có trước đó liệt diễm phần tâm rượu, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi bắt đầu uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đổ ra một chén, uống một hơi cạn sạch. Loại rượu này, cùng lúc trước liệt diễm phần tâm rượu cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại rượu này vào bụng, có một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trong đầu. Liền lúc, Lục Minh cảm giác não hải vô cùng thanh tịnh, tư duy sinh động, so bình thường mạnh gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, tinh tế cảm ứng khắp nơi ý cảnh. Hắn phát hiện hắn đối ý cảnh lĩnh ngộ, tốc độ lại nhanh gấp bội. Loại rượu này, thế mà có thể tăng lên vũ giả lực lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây là tính tạm thời. Rượu ngon bên trong dung nhập linh đan diệu dược, các loại dược lực thoáng qua một cái, hiệu quả tự nhiên biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vậy đủ kinh người. Nếu là dùng lâu dài, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều. Một chén lại một chén. Rất nhanh, một bầu rượu lại bị uống xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, Đàn Hương tiên tử lại sai người mang sang mấy loại rượu. Mỗi một loại rượu hiệu quả cũng khác nhau. Không phải đơn giản rượu ngon đơn giản như vậy. Mỗi một loại rượu đều là lấy linh dược tăng thêm rượu ngon dung luyện mà thành. Các loại khẩu vị cũng không giống nhau, để cho người ta ăn no thỏa mãn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.